Đổng Ngọc sau khi lên ngựa nhịn không được thoáng nhìn qua hướng Đổng Phi vừa rời đi. A Sửu, nhìn vào ngươi, cách chương.